con mụ tiên âm nghe nói đã đi về hướng nào không biết nữa, vậy tiên sơn phái sẽ cử ai tham gia đại hội này? Quân kiếm, hay là huyền các tứ lão mấy người bọn họ? Bốn mụ này tùy tiện lấy một người, bản lãnh điều vị tất khác biệt so với tiên âm. Bất quá, nếu như bọn họ khiến Ngọc Tu La xuất hiện, vậy thì khó đối phó rồi. Lần trước trên huyền không đảo, Diệu Yên so tài với Ngọc Tu La một trận, dường như hơi kém hơn nửa phần rồi. Nghĩ tới đây, Tiểu Lôi lắc đầu, tự cười nhạo nói, ta không có việc gì mà phải cân nhắc mấy cái chuyện này làm chi. Dù sao ai làm thiên hạ đệ nhất lần này, cùng ta có can hệ gì chứ? Chính ra đi tìm cổ trung hòa thượng là quan trọng hơn hết. Nghĩ một chút về Lâm San San, nghĩ một chút về cái thằng nhỏ Lôi Đậu Đậu đó, lúc đầu vội vàng gặp một lần, chỉ cảm thấy cơ trí của thằng nhỏ đó rất khá. Kết quả bây giờ không ngờ lại biết hắn chính là đứa con của mình. Hiện tại nhớ lại hồi ức, không khỏi thấy lúc đó không chịu quan sát cẩn thận hắn ta để giờ phải hối hận. Nếu như lúc đầu tự mình hỏi han cẩn thận tử tế một chút, sợ rằng đã sớm nhìn ra điểm mấu chốt rồi. Tiểu Lôi, phía sau truyền tới một tiếng hô hoán, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tiểu Thanh người mặc áo màu xanh, xinh đẹp đứng đó, hai bàn tay nhỏ bé đang cặp vào nhau, dường như đang siết chặt vật gì đó. Ánh mắt của nàng có chút ảm đạm, vẻ mặt yêu kiều tràn đầy vẻ mất mát. Sao vậy? Khuôn mặt Tiểu Lôi tươi cười. Tiểu Thanh không trả lời, chỉ u oán thở dài một tiếng, rồi từ từ bước tới, hai bàn tay mở ra. Sắc mặt của nàng có chút ửng đỏ, đây là do chính tay thiếp làm, chẳng hãy mang nó bên người đi. Thiếp vừa rồi nghe Diệu Yên nói, ngày mai chàng lại muốn xuất môn. Tiểu Lôi cảm động trong lòng, tiếp lấy món đồ đó trong tay nàng ta. Chỉ thấy là một sợi dây bình an được bện bằng vô số những sợi tơ tằm màu đỏ. Xem ra là do Tiểu Thanh tự tay may ra. Trên đó mắt thêu dày đặc, vết kim tinh tế trơn tru. Hiển nhiên là đã hao phí vô số tâm tư vào đó. Chỉ là sợi tơ tằm màu đỏ kia lại có chút sắc thái ảm đạm. Tiểu Lôi cầm vào trong tay, nhẹ giọng nói, đây là do nàng tự tay làm hả? Dường như làm hết một khoảng thời gian rồi phải không? Tiểu Thanh cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiểu Lôi, nhỏ giọng nói, làm từ trước khi chàng rời khỏi nhà lần trước. Thiếp nghe nói, để món đồ này bên người, có thể gánh nạn cho chàng. Vốn đã tính sớm đưa cho chàng, nhưng lại không ngờ chàng đi một lần hết 3 năm. Hiện tại chàng hãy mau để bên người, chớ có lấy ra đó. Tiểu Lôi nhìn chằm chằm lấy ánh mắt của Tiểu Thanh, chỉ cảm giác được trong lòng rung động, nhưng nhất thời không biết nói gì. Đây là phí không ít tâm tư vào làm, nên giữ gìn cho kỹ, chớ nên đánh mất nó. Hốc mắt Tiểu Thanh đột nhiên đỏ cả lên, thấp giọng nói, thiếp nghe người ta nói, làm sợi dây bình an này, liền có thể đỡ tai cho người. Chàng là chủ một gia đình, lớn nhỏ trong nhà đều trông đợi vào chàng. Chỉ cần chàng có thể bình an trở về. Tiểu Lôi đã nhẹ nhàng chặn miệng của nàng lại, đưa tay kéo Tiểu Thanh vào lòng, dùng sức ôm chặt. Tiểu Thanh, xin lỗi nhé. Tiểu Lôi thở dài, nàng đi theo ta có hơn 4 năm rồi. Từ lần đầu ta xuống núi Nga Mi, nàng vẫn một mực ở bên cạnh ta. Tiểu Thanh lắc lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, thiếp chỉ cầu có thể theo bên chàng, có thể làm cho chàng một số chuyện là đủ rồi. Chỉ đáng tiếc là thiếp quá ngu xuẩn, chẳng giúp gì được chàng. Thiếp không có thứ pháp lực thần thông quảng đại như Diệu Yên tỷ tỷ, cũng không thể giống như Nguyệt Hoa muội muội với kinh nghiệm mạo hiểm để trao cho chàng. Sinh cho chàng một đứa bé, thiếp chỉ là một con xà tinh vô dụng. Có thể mỗi ngày theo bên chàng, giúp chàng chiếu cố việc trong nhà cho tốt, cũng chỉ là việc duy nhất thiếp có thể làm thôi. Tiểu Lôi nhất thời không biết nói gì, trầm mặc trong chốc lát rồi mới nói, là ta không tốt, luôn sao nhãng đối với nàng. Tiểu Lôi ta bất quá vốn là một tên phiến tử giang hồ mà thôi, lại có được một người hồng nhan chi kỷ xuất sắc như nàng bầu bạn. Tiểu Thanh u oán thở dài, hồng nhan chi kỷ của chàng đâu phải chỉ có mình thiếp, có Nguyệt Hoa muội muội, Diệu Yên tỷ tỷ, còn có cô Lâm San San đó, lại còn